Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 650, đánh cờ giả. Bóng tối gian phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng rất vắng vẻ, chỉ có góc phòng trong, có một chút hơi yếu tiếng hít thở. Nơi này là một gian tầng hầm ngầm, trong thành thị nhất không để cho người chú ý góc. Nơi đây hắc ám, ẩm ướt, bức yểm, môi trường ác liệt tới cực điểm, trừ phi bị bất đắc dĩ, không có bất kỳ người nào sẽ chọn ở chỗ này ở lại. Tiếng hít thở đến từ một thiếu niên, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, hôm nay đang vô lực co rúm ở trên giường. Nếu không phải hơi yếu hô hấp, quả thực cùng người chết không giống. Thiếu niên hiện tại đã vô lực nhúc nhích, hắn cũng không biết mình là làm sao kiên trì đến bây giờ. Bởi vì hắn đã có thời gian rất lâu không nhúc nhích. Hắn chỉ nhớ rõ, bản thân đầu tiên là phải thấy nặng mạo, sốt cao, uống thuốc phía sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng các loại một thức tỉnh lại, hắn lại kinh hãi phát hiện, trên người dĩ nhiên không có nửa điểm khí lực, thậm chí ngay cả mở mắt ra đều làm không được đến. Hắn có thể cảm ứng được thân thể của chính mình, giống như một hỏa lò. Vô cùng nhiệt lượng từ mỗi một tế bào trong tuôn ra, chính muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Đến tột cùng bao lâu? 10 ngày vẫn là nửa tháng? Thiếu niên trong lòng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác mình sớm nên chết, nhưng không biết là loại nguyên nhân nào, hắn như trước ngoan cường sống. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Sự nghi ngờ này ý chí quấn quanh ở thiếu niên trong lòng. Hắn biết được trạng thái của mình rất không tầm thường. Bất quá hắn biết được, nếu là tiếp tục nữa, tử vong nhất định sẽ đến. Ý thức của hắn đã uể oải bất kham, nhưng không cách nào nghỉ ngơi, muốn không bao lâu, ý chí của hắn thì sẽ tan biến. Hắn cũng sắp biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Người muốn minh bạch sinh mạng chân ý sao? Đúng lúc này, thiếu niên trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận lãnh khốc thanh âm uy nghiêm. Có thể dùng thiếu niên ý thức không khỏi run lên. Theo thanh âm xuất hiện, thiếu niên trong lòng xuất hiện một luồng khát vọng, một tia xung động. Tuy là hắn nhạ với thanh âm khởi nguồn, nhưng hắn lúc này cũng vô lực truy cứu. Điều này cũng có thể đem là sinh tử của ta lựa chọn. Tiếp tục nữa cũng là chết. Cái thanh âm này có lẽ là hy vọng. Sống hay là chết? 1/2 cơ hội. Ta nghĩ, thiếu niên trong lòng truyền lại ra một cái kiên định tin tức. Sau đó sức mạnh to lớn trời giáng. Đột nhiên trong lúc đó, thiếu niên trợn mắt, chói mắt tinh quang từ nhỏ năm trong mắt bắn ra. Tựa như hai đợt sáng chói thần ngày. Cái này quang huy thậm chí cắt hắc ám. Có thể dùng cái này âm ám chiều ẩm ướt không gian thu hẹp. Ngắn ngủi lóe sáng trong nháy mắt. Đây là tinh quang huy của thần. Thiếu niên trong mắt đã từng quang huy so với hiện tại, đơn giản là ánh nến cùng đại nhật khác nhau. Hảo thân thể hư nhược, chủ thần làm sao tìm cho ta như thế một cụ nhục thân. Thiếu niên đứng dậy, trong miệng nhịn không được oán giận. Khi hắn trong cảm ứng, cái này cụ thân thể trạng thái quả thực kém tới cực điểm. Trong cơ thể thiên sang bách khổng, một thân tinh khí gần như sói mòn chín thành, toàn dựa vào nồng nặc kia hắc ám lực lượng, mới có thể dùng cái này cụ nhục thân còn có đến hơi thở cuối cùng. Nếu không phải là hắn lấy bản thân cường đại tinh thần lực tẩm bổ cái này cụ nhục thân, ước đoán cái này cụ nhục thân ngay cả hoạt động lực lượng cũng không có. Bánh bông lan bắt đầu hoạt động một chút thân thể, thiếu niên ngồi xếp bằng, lấy cường đại tinh thần dẫn động không chỗ nào không có mặt hắc ám lực lượng, bổ ích tự thân. Trước khi tới, chủ thần đã giảng giải cặn kẽ bóng tối sự tình, còn đặc biệt mở ra một cái thế giới luân hồi, khiến luân hồi giả thích ứng. Thế giới này hắn mặc dù không thuộc, nhưng cơ bản một ít gì đó, hắn vẫn là biết, đó có thể thấy được. Chủ thần đối với lần này nhiệm vụ rất trọng thị, thậm chí không tiếc vì bọn họ dự chi thưởng cho. Mà lúc trước cái kia thế giới luân hồi biểu hiện càng tốt, có khả năng dự chi gì đó cũng liền chân quý. Còn nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sở có thể thu được thưởng cho càng là đủ để cho này đứng ở luân hồi đỉnh phong đại lão tâm động. Chỉ cần lấy được điểm công lao nhiều đủ, thậm chí có thể trực tiếp hối đoái hỗn độn thể. Điểm công lao là lần này nhiệm vụ thưởng cho. Số lượng nhìn kỹ độ hoàn thành mà định ra. Bởi vì phần thưởng phong phú, chủ thần trong không gian, lần này có ít nhất đến 1000 vạn lần nhớ luân hồi giả. Lĩnh lần này nhiệm vụ, cổ đá chính là lần này nhiệm vụ trước khi bắt đầu. Trận kia trong thực tập người nổi bật, tại thí luyện sau khi kết thúc, hắn đạt được cho điểm thậm chí đủ để trực tiếp hối đoái vô thủy đạo chủng. Đây cũng chính là sự lựa chọn của hắn. Lần này nhiệm vụ có không có gì sánh kịp độ ưu tiên. Luân hồi chi địa tất cả tài nguyên đều là bên ngoài phục vụ, trong bóng tối, kèm theo đạo vận, có thể tăng cao tu vi, mà ở vào hóa sơ kỳ, cắn nuốt hắc ám lực lượng càng nhiều, đánh rớt xuống căn cơ cũng liền càng hùng hậu hơn. Cổ đà nhớ lại ở tương tự thế giới luân hồi chung, biết tất cả, trong bóng tối tiến hóa, không giống với bình thường tu hành, ở chỗ này không cần tu luyện công pháp. Chỉ cần thôn phệ, cắn nuốt càng nhiều, cũng liền càng mạnh, mà sống linh tiến hóa nguyên nhân căn bản, chính là trong bóng tối đạo vận. Loại này đạo vận rất kỳ diệu, có thể dùng sinh linh không cần ngộ đạo, liền thu được lực lượng cường đại, cùng sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Chỉ bất quá theo lực lượng tăng trưởng, nếu như ý chí theo không kịp, ý chí cũng sẽ bị hắc ám cắn nuốt. Cổ đà cũng không phải lo lắng vấn đề này. Có luân hồi ấn nhớ thủ hộ. Hơn nữa bọn họ bản thân tinh thần tầng thứ hắc ám tạm thời còn ảnh hưởng không hắn. Đương nhiên, đây là hắc ám bị pha loãng quá nguyên nhân. Nếu không chết thiên hoàng trên người thả ra hắc ám, trừ phi đã bước vào đế lĩnh vực, bằng không căn bản không khả năng may mắn tránh khỏi. Giai đoạn thứ nhất là ẩn núp, không bị bất luận nhân vật nào phát hiện tự thân dị trạng. Đã từng lấy được đông tây đại thể cũng không thể dùng. Hiện tại ta phải trước phải thu được sức tự vệ. Luân hồi chi địa đem lần này nhiệm vụ điểm cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là ẩn giấu. Còn như giai đoạn kế tiếp chính là nhân vật. Muốn xem luân hồi chi địa an bài. Niệm động trong lúc đó. Giấu ở hắn mi tâm từ kim đạo chủng thông suốt chuyển động. Vô lượng tinh khí hòa lẫn hắc ám không ngừng bổ ích nổi thân thể của hắn. Cũng khiến cho tiến hóa. Tới đây trước khi, hắn đã hiểu rõ ẩn núp chỉ phạm vi. Rất nhiều thứ ở bây giờ có thể dùng. Mà trong tương lai nào đó cái giai đoạn sau đó lại không thể dùng. Hiện tại hắn phải chuẩn bị sớm. Cũng đem lợi ích tối đại hóa. Vô số thế giới luân hồi xuống tới. Loại vật này đã khắc khi hắn bản năng tiến lên. Luân hồi chi địa, tiên cổ bất biến, ở tại hạch tâm, vạn ức tinh thần đấu chuyển, vòng đi vòng lại, luân hồi chi địa cũng không ý chí của mình, có chỉ là sớm đã quyết định quy tắc, luân hồi chi địa hết thảy đều ở quy tắc trong vận chuyển. Đang ngủ say trước khi, Trương Đạo Nhất đem chính mình bện vận mệnh Trường Hà, nạp vào luân hồi cầu trong khống chế, cũng khiến luân hồi cầu duy trì vận mệnh Trường Hà ổn định. Cái này ẩn núp giả kế hoạch, chính là luân hồi cầu lấy không có gì sánh kịp sức tính toán. Thôi diễn vạn ức ức sau đó, mới quyết định điều kiện tốt nhất phương án. Hôm nay đã không phải là Trương Đạo Nhất đang cùng bất tử thiên hoàng chiến đấu, mà là luân hồi cầu đang cùng bất tử thiên hoàng đánh cờ. Luân hồi cầu lấy 1000 vạn lần luân hồi giả là quân cờ. Lấy vũ trụ vạn khu vực làm bàn cờ. Cùng bất tử thiên hoàng cuộc kế tiếp kinh thế lớn cờ. Đương nhiên đây hết thảy người khởi xướng đều là Trương Đạo Nhất. Tha sự đã trước dọn xong bãi. Chỉ đợi hai cái đánh cờ giả vào cuộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.